gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, phần 129. Đầu tóc hoa dâm kiểu kiến hắn chạy ra đi sau, bất quá trên đường chướng ngại vật, không quan tâm trực tiếp nhanh chân liền chạy, Cố Tây Châu một cái bước xa xông lên đi, đuổi theo, kiểu kiến thân xuyên một kiện màu trắng áo thun thượng còn có tẩy hư rất phá động, cũng không biết là nơi nào nhặt được quần áo, hắn chạy trốn bay nhanh. Chính là dù cho khí kiểu kiến trào ra ăn nãi sức lực, nhưng hắn như vậy tốc độ đối với Cố Tây Châu tới nói không tính cái gì. Không bao lâu hai người chi gian khoảng cách liền ngắn lại nói không đủ một mét. Đứng lại, Cố Tây Châu hô to một tiếng, ngươi đã chạy không thoát. Kiểu kiến cả người đổ mồ hôi, vội vàng nhìn Cố Tây Châu giống nhau. Kiểu kiến ý thức được chính mình ném không xong Cố Tây Châu sau, đột nhiên hắn dừng lại, quay người nhào hướng Cố Tây Châu, trong tay còn cầm kia một phen tiểu đao đụng vào Cố Tây Châu trên người. Cố Tây Châu tay mắt lanh lẹ mà chảo một cái đã bắt được kiểu kiến nắm đao tay phải. Đồng dạng Cố Tây Châu mất đi trọng tâm. Hai người ở quán tính dưới tác dụng nháy mắt vứt ra mấy mét có hơn. Lăn đến một chỗ phóng rác rưởi bó củi trước. Hai người lăn làm một đoàn. Kiểu kiến ý đồ tránh thoát Cố Tây Châu tay. Kiểu kiến vị trí so Cố Tây Châu hảo rất nhiều. Hắn đứng ở mặt trên, cho nên dùng chân dùng sức đặng Cố Tây Châu. Lúc này Cố Tây Châu cũng bốc hỏa, hắn thoáng tránh ra, thuận thế một cái xoay người, đem người áp đảo trên mặt đất, Cố Tây Châu đem người chế phục, đúng lúc này Cố Tây Châu nghe thấy một chuỗi dài tiếng bước chân. Hắn ý thức được là chính mình thông chi cục cảnh sát đồng sự tới rồi. Ác không nỡ nhìn thẳng ác, trên thế giới không thể nhìn thẳng chỉ có hai dạng khác biệt đồ vật. Một cái là Thái Dương, một cái là nhân tâm ni mà kiểu kiến tâm hắc đến làm Cố Tây Châu cảm giác được ghê tởm ni. Tới rồi phương chấp thấy thế, nhanh nhẹn chạy tới, lấy ra tay khảo, răng rắc một tiếng, đem kiểu kiến khảo trụ. Kiểu kiến bị người ngăn chặn, mà Cố Tây Châu vỗ vỗ trên người cho bụi, mí mắt đảo qua trên mặt đất vứt đi bó củi thượng cái đinh. Đáy mắt toát ra một loại đen tối không rõ cảm xúc. Tựa hồ nghĩ cái gì? Cố ca, ngươi không sao chứ? Phương chấp hạ giọng hỏi chính phát ngốc Cố Tây Châu. Cố Tây Châu thu hồi dừng ở cái đinh thượng tầm mắt. Xua tay nói, ta không có việc gì. Vương thư bọn họ mẫu tử tình huống thế nào? Phương chấp trả lời nói. Đã đưa bệnh viện, vương cục cùng đi. Cố Tây Châu ừ một tiếng. Quay đầu lạnh lùng nhìn kiểu kiến liếc mắt một cái. Kiểu kiến điên cuồng mà bộ dáng tựa như một cái phát điên bệnh tâm thần. Hắn điên cuồng nói. Các ngươi như thế nào sẽ biết nơi này? Các ngươi như thế nào phát hiện ta? A, sao có thể nhanh như vậy? Không có khả năng, không có khả năng. Cố Tây Châu thu hồi tầm mắt. Vốn dĩ đích xác không có khả năng nhanh như vậy. Chính là hắn dùng tìm người thông báo. Có người cho hắn đánh một chiếc điện thoại. Cố Tây Châu nghĩ đến đây. Hắn còn nhớ rõ Vương Ngạo lúc ấy xem hắn ánh mắt. Cố Tây Châu lắc đầu. Chuyện này hắn còn không biết nên như thế nào giải thích. Có lẽ liền trực tiếp không giải thích đi. Cố Tây Châu đối Phương Chấp nói. Đi thôi, chúng ta cũng đi bệnh viện, hảo. Phương Chấp gật đầu lên tiếng. Cố Tây Châu cùng Phương Chấp vội vàng trở về đi. Cố Tây Châu còn không có kéo ra chính mình cửa xe. Đột nhiên nghe thấy ở nhà xưởng sau mang theo phạm nhân mặt khác đồng sự phát ra một tiếng thét chói tai, hai người liếc nhau, lập tức áp dụng hành động, xoay người trở về chạy, chẳng lẽ còn có thể làm kiểu kiến chạy. Cố Tây Châu trong lòng ám đạo không ổn, vội vội vàng vàng chạy về đi. Phương chấp theo bản năng mà nuốt nước miếng. Kiểu kiến không có chạy, ngược lại quỳ dạp trên mặt đất, hắn đầu mặt sau treo một cây đầu gỗ. Cố đội. Hắn vừa mới đi đường thời điểm đột nhiên uy chân té ngã một cái. Ngã xuống đi thời điểm. Hắn cũng quá xui xẻo. Vừa vặn đầu đánh vào có cái đinh đầu gỗ thượng. Một chút liền đã chết. Sở hữu đồng sự đều thấy. Bắt lấy kiểu kiến hai gã cảnh sát vội vàng ngươi một lời ta một ngữ giải thích nói. Cố đội, không liên quan chuyện của chúng ta nhi à. Lúc này Cố Tây Châu giật mình tại chỗ. Hắn, vừa rồi nhìn những cái đó có cái đinh mộc điều liền suy nghĩ. Đối. Lúc ấy hắn suy nghĩ vừa rồi đánh nhau thời điểm kiểu kiến như thế nào liền không đồng nhất đầu đụng. Vào cái đinh thượng, hắn trong lòng là hy vọng tên cặn bã này chết. Nhưng, hắn không nghĩ tới, kiểu kiến thật đúng là đụng phải cái đinh đã chết. Hắn liền như vậy té ngã. Vừa lúc đụng vào trên mặt đất có cái đinh tấm ván gỗ. Đã chết, tác giả có lời muốn nói. Cố Tây Châu, ta liền ngẫm lại hắn liền treo. Tư dư, ẩn, chương 123 Vương Thư Mộng Cố Tây Châu cau mày. Không thể hiểu được mà nhìn đã tử vong kiểu kiến liếc mắt một cái. Trong lòng cái loại này hãi hùng khiếp vía cảm giác dần dần biến mất. Bất quá là cái trùng hợp. Cùng hắn không quan hệ. Tuy rằng hắn vừa rồi hắn trong đầu đích xác toát ra quá nếu Kiều Kiến liền như vậy bị đóng đinh. Tính ý tưởng, nhưng là hắn cũng chỉ là ngẫm lại. Không có động thủ, ta cũng thấy, chú ý tới Cố Tây Châu trên mặt biểu tình âm tình bất định. Cùng mặt khác đồng sự cùng nhau tới rồi Lý Nhan giơ lên tay nhỏ nói. Thật là phạm nhân chính mình không cẩn thận té ngã ở cái đinh thượng chết. Cố đội ngươi nhưng đừng suy nghĩ vớ vẩn. Chúng ta đều là nhân viên công vụ. Tuy rằng hắn đáng giận đến cực điểm. Nhưng chúng ta cũng sẽ không lướt qua pháp luật. Hôm nay Hướng Nguyên bồi thê tử sản kiểm không ở cục cảnh sát. Cho nên cùng nhau tới pháp y là Lý Nhan. Cố Tây Châu nhìn về phía cái này Hướng Nguyên tiểu đồ đệ. Khẽ gật đầu, an bài mọi người trước xử lý Kiều Kiến thi thể. Sau đó liền vội vàng mang theo Phương Chấp chờ mấy cái cảnh trong đội cảnh sát đuổi tới bệnh viện. Một chiếc Land Rover ngừng ở tam bệnh viện dừng xe vị thượng. Cửa xe mở ra, lục tục từ trên xe xuống dưới bốn cái người trẻ tuổi xuống xe liền một đường chạy cho mân y bệnh. Viện trong phòng bệnh, Vương Thư thấy chính mình phụ thân hai mắt đẫm lệ mà nhìn chính mình. Nói chuyện thanh âm mang theo khóc nức nở. Nàng duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve ở phụ thân đột nhiên già nua vài tuổi khuôn mặt. Nhẹ giọng nói, bà, không phải ngươi sai, không cần tự trách. Vương Ngạo nghe thấy nữ nhi những lời này. Tức khắc nước mắt băng. Hắn làm cảnh sát mấy năm nay. Làm mỗi một việc không làm thất vọng chính mình lương tâm. Không chỉ là hắn, còn có rất nhiều mặt khác đồng sự. Bọn họ mỗi người đều là như thế này. Trảo phạm nhân là bọn họ chức trách. Nhưng Vương Ngạo chưa từng có nghĩ tới sẽ lọt vào như vậy khủng bố trả thù. Tuổi trẻ thời điểm, hắn tựa như hiện tại Cố Tây Châu giống nhau. Mỗi ngày nghĩ trảo phạm nhân, cấp người chết một công đạo. Hắn nhận thức mỗi người đều là như thế này. Có điểm án tử thậm chí qua mười mấy năm, bọn họ còn ở truy tra. Chính là vì không cần lại có người bị chết không minh bạch. Thẳng đến bác sĩ xác định khẳng định nói cho hắn Vương Thư không có việc gì. Hắn như cũ cảm giác được kinh hồn táng đảm. Có loại sợ hãi cảm giác. Nhiều năm như vậy tới không có một cái phạm nhân có thể làm hắn có loại cảm giác này. Nhưng là lúc này đây đương hắn nhận được điện thoại kia một khắc. Hắn thật sự cảm giác tựa như có một đôi tay vô hình véo ở trên cổ hắn. Thiếu chút nữa liền phải hắn mệnh. Nhìn thấy chính mình phụ thân rơi lệ. Vương Thư dùng tay giúp chính mình phụ thân trà lau nước mắt. Bà, ngươi là cảnh sát, ta khi còn nhỏ thích nhất cùng người khác nói chính là. Ta ba cảnh sát, hiện tại giống nhau, là hắn tâm lý có vấn đề. Cùng ngươi không quan hệ, ngươi làm sở hữu sự tình đều là ngươi thuộc bổn phận sự tình. Ta tin tưởng phụ thân ta sẽ không bởi vì như vậy một việc liền hối hận bắt một kẻ cặn bã. Vương Ngạo nước mắt là tả mà lạc. Vương Ngạo thê tử Khổng Nguyệt đi tới. Nàng cầm lấy khăn giấy lại cấp Vương Ngạo sát sát nước mắt. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy mềm yếu trượng phu. Khinh thanh tế ngữ nói. Nữ nhi đều nói không trách ngươi. Bao lớn cá nhân, khóc đến giống cái hài tử giống nhau. Đi cùng ta đi ra ngoài. Ngươi ở chỗ này tiểu thư còn phải phí thời gian an ủi ngươi. Chậm trễ tiểu thư nghỉ ngơi, Khổng Nguyệt nắm Vương Ngạo tay. Tựa như nắm một cái choai choai hài tử. Hai phu thê sau khi rời khỏi đây, liền ngồi ở cửa ghế trên. Khổng Nguyệt đôi tay gắt gao cầm Vương Ngạo còn ở phát run tay phải. Lúc ấy nàng cùng con rể Hoắc Tranh gọi điện thoại qua đi. Nữ nhi vẫn luôn không tiếp. Nàng liền theo bản năng mà cấp chính mình trượng phu gọi điện thoại. Đem tin tức nói cho trượng phu sau. Nàng một lòng liền tính rơi xuống đất. Nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới ngắn ngủn 2 giờ không đến. Trung gian thế nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chờ nàng ở nhận được trượng phu điện thoại thời điểm. Chính là trượng phu nói cho nàng nữ nhi bị cứu trở về tới. Đã đưa đến bệnh viện, nàng tuy rằng lo lắng nữ nhi, chính là khi đó nàng đã biết nữ nhi bị cứu trở về tới. Nàng không có trải qua Vương Ngạo cái loại này khắc cốt minh tâm dày vò. Chuyện này là bởi vì Vương Ngạo bắt giữ phạm nhân báo thù làm cho. Nàng hiểu biết chính mình trượng phu, nàng ôm lấy chính mình trượng phu, vỗ nhẹ Vương Ngạo lưng. Hảo, hảo, lão Vương đừng sợ, nữ nhi không có việc gì. Nữ nhi đã trở lại, ngươi làm được thực hảo, ô ô ô, ta sợ hãi. Ta lúc ấy thật sự rất sợ hãi. Còn Hảo, Vương Ngạo bị Khổng Nguyệt ôm lấy. Hắn trở tay cũng ôm lấy Khổng Nguyệt. Trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Thậm chí nói không rõ một câu. Cố Tây Châu đám người lên lầu. Vừa lúc thấy một màn này. Cố Tây Châu làm một cái ra dấu im lặng. Theo bản năng mà nhìn về phía Vương Ngạo bóng dáng. Khổng Nguyệt tự nhiên thấy Cố Tây Châu. Nàng đối Cố Tây Châu khẽ gật đầu. An ủi Lão Vương hậu. Thấy Lão Vương bình tĩnh trở lại. Cảm xúc Hảo rất nhiều. Khổng Nguyệt lúc này mới đối chính mình trượng phu nói. Ngươi đồng sự tới. Ở ngươi mặt sau, Vương Ngạo dùng tay lau trên mặt nước mắt. Hầu Kết hơi hơi chen chúc. Đưa lưng về phía Cố Tây Châu đám người. Không dám quay đầu lại. Hỏi. Hắn. Bọn họ đến đây lúc nào? Bọn họ nghe thấy ta khóc sao? Khổng Nguyệt trầm mặc một chút nói. Ngươi vừa mới ôm ta gào khóc thời điểm bọn họ liền tới rồi, Vương Ngạo. Ngươi như thế nào không nói sớm? Khổng Nguyệt, ngươi hung ta, Vương Ngạo, ta không có. Nói xong lời nói, Khổng Nguyệt đối Cố Tây Châu vẫy tay nói. Tiểu Châu lại đây, bồi ta đi vào xem tiểu thư. Khổng Nguyệt thân thiết hướng đi Cố Tây Châu vãn trụ cánh tay hắn. Cố Tây Châu đành phải đối Vương Ngạo hơi hơi gật đầu ý bảo. Sau đó liền đi theo Khổng Nguyệt tiến vào phòng bệnh. Đã bình tĩnh lại Vương Thư đang xem thấy Cố Tây Châu sau. Đột nhiên hốc mắt liền đỏ. Cố Tây Châu thấy nàng khóc, tức khắc luống cuống tay chân. Một bên Vương Thư trượng phu Hoắc Tranh cùng nhi tử vội vàng ôm nàng. Tiểu thư đừng khóc, không có việc gì, Hoắc Tranh ôn thanh nói. Hắn chuyển mắt nhìn thoáng qua Cố Tây Châu. Cảm kích mà nhìn về phía Cố Tây Châu. Mụ mụ đừng khóc, là Cố Thúc Thúc tới. Hoắc Tiểu Béo bắt lấy Vương Thư ngón tay lắc lắc nói. Sau một lúc lâu, Vương Thư rốt cuộc nói chuyện nói. Cố Tây Châu, ngươi có nhớ hay không ta trước kia cùng ngươi đã nói. Ta đã làm một giấc mộng, thấy Cố Tây Châu hơi mang mê mang bộ dáng. Vương Thư nói tiếp, chúng ta đọc sơ chung năm ấy. Lúc ấy ta lớp thượng có nữ sinh tìm người đánh ta. Ngày đó ngươi bồi ta về nhà. Chúng ta ở trên đường bị mấy cái cao niên cấp ngăn lại tới. Bọn họ muốn đánh ta. Kết quả ta không có việc gì. Ngươi bị đánh một đốn. Ngươi đầu bị đánh vỡ. Kia mấy cái cao niên cấp liền chạy. Lưu lại ta và ngươi. Lúc ấy ta thực sợ hãi. Ta thấy ngươi trên đầu đổ máu. Ta cho rằng ngươi muốn chết. Ta thật sự thực sợ hãi. Sau lại đưa ngươi đến bệnh viện sau. Xác định chỉ là phá khẩu tử. Ngươi sẽ không chết. Ta mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta rất sợ hãi ngươi sẽ bởi vì ta mà chết. Kỳ thật ngày đó ta về nhà sau là một giấc mộng. Mơ thấy có người đã cứu ta cùng ngươi. Ngươi không bị đánh. Ngươi đầu cũng không phá. Vương Thư hơi mang hồi ức bộ dáng nói lên chuyện này. Nhưng là Cố Tây Châu không rõ vì cái gì Vương Thư đột nhiên muốn nhắc tới cái này. Cố Tây Châu lẳng lặng chờ đợi Vương Thư tiếp tục nói tiếp. Hôm nay ngươi xuất hiện thời điểm. Giống một đạo quang, xua tan hắc ám. Ta hoảng hốt chung cảm giác ngươi cùng ta trong mộng người trọng điệp, Vương Thư nhẹ giọng nói. Cảm ơn ngươi, nguyên lai Cố Chi Chi cùng Vương Thư chi gian còn có như vậy một đoạn chuyện xưa. Này hai cái thanh mai trúc mã tuy rằng không tới điện. Nhưng này cũng không ảnh hưởng bọn họ chi gian thanh mai trúc mã cảm tình. Cùng tình yêu không quan hệ. Cố Tây Châu thở vào một hơi. Thầm nghĩ, ở nhà Cố Chi Chi khẳng định vì Vương Thư sự tình sốt ruột đi. Cố Tây Châu đám người cùng Vương Thư hàn huyên hai câu sau. Dặn dò Vương Thư nhiều hơn nghỉ ngơi. Cố Tây Châu đám người lúc này mới rời đi phòng bệnh. Cố Tây Châu mới ra tới liền thấy Vương Ngạo. Hắn nghĩ nghĩ cảm thấy hay là nên nói cho Vương Ngạo Kiều Kiến tử vong tin tức. Vương Cục, còn có một việc ta yêu cầu cùng ngươi nói, bởi vì nói chính là công tác thượng sự tình. Cho nên Cố Tây Châu kêu Vương Ngạo thời điểm xưng hô cũng thay đổi một chút. Hắn trầm giọng nói, Kiều Kiến đã chết. Vương Ngạo lăng một chút. Hồ nghi mà nhìn về phía Cố Tây Châu hỏi, chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải nói bắt sống Kiều Kiến sao? Hắn như thế nào sẽ chết? Hắn còn nhớ rõ bọn họ rốt cuộc là như thế nào tìm được Vương Thư? Cố Tây Châu về nhà sau lấy ra một chương chỗ trống tìm người thông báo. Điền hạ nội dung sau. Trực tiếp dán ở cửa nhà trên tường. Dán lên đi không bao lâu. Đối. Không bao lâu Cố Tây Châu di động vang lên. Tiếp theo Cố Tây Châu liền nói cho hắn Vương Thư ở địa phương nào. Mang theo hắn thẳng đến qua đi. Hắn cũng không biết vì cái gì. Có thể là ôm may mắn tâm thái. Hắn cứ như vậy đi theo Cố Tây Châu đi kia phiến nhà xưởng. Bọn họ tới rồi nhà xưởng sau. Nghe thấy ghế dựa rơi xuống đất thanh âm. Hắn liền thấy chính mình nhìn lớn lên hài tử Tây Châu thẳng đến nhà xưởng nội. Cố Tây Châu cũng không biết Vương Ngạo suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn giải thích nói. Kiều Kiến lại là bị bắt lấy. Chính là đi ở trên đường thời điểm. Hắn té ngã một cái. Vừa vặn quăng ngã ở một cây có cái đinh đầu gỗ thượng. Cái đinh đinh tiến đầu óc. Hết chương.